trước thì chúng ta đã học đến cái phần mà pháp cúng dường rồi. Thì các Phật tử đó có nhớ là ở trong ba cái pháp cúng dường thì cái phẩm vật được đứng thấp nhất. Tại nếu phẩm vật mà không có lòng thành thì coi như phẩm vật không có ý nghĩa. Vì vậy đó mà cúng phẩm vật nhiều hay ít không quan trọng, mà chúng ta có cái lòng thành đối với Phật á, thì cái này quan trọng hơn, được Đức Phật thọ dụng. Gọi là Phật có dụng cái lòng thành của chúng ta, chứ còn không có dụng phẩm vật. Nhưng mà cái cúng dường cho Đức Phật cao nhất á, bảo là tu hành đúng như pháp cúng dường, thì cái này là Đức Phật á, mong chúng ta làm được cái đó. Tức là nương theo cái công đức của Đức Phật tu hành để đạt được cái kết quả được giải thoát, và làm cho những người chung quanh họ thấy mình, họ phát tâm, thì như vậy là mình cúng dường cho Đức Phật cao nhất. Nhưng mà muốn làm cho người khác phát tâm, muốn tu cho có kết quả, thì cái điều thứ tư ở đây Đức Phật dạy chúng ta là phần sám hối nghiệp chướng. Tại vì khi mà chúng ta có cái nghiệp mà ta muốn người khác phát tâm thì cái này không có đâu. Tại vì ta có cái nghiệp ác cho nên mọi người thấy chúng ta là họ không phát tâm, mà họ ghét ta nữa. Cho nên ta muốn làm cho họ phát tâm mà lại đôi khi đó, làm cho họ ghét, muốn làm cho họ tu theo đạo Phật nhưng mà làm cho họ ghét Phật, thì cái này gọi là phá pháp. Vì vậy mà Phổ Hiền Bồ Tát đó là khuyên chúng ta đó là nên sám hối cái nghiệp thứ tư, điều thứ tư này là Phổ Hiền tu là lấy cái sám hối làm chính. Nhưng mà sám hối theo Kinh Hoa Nghiêm, theo Phổ Hiền thì chỉ có một bài kệ 4 câu thôi. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Có chừng đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đọc á, thì cái kết quả của sám hối ấy, nó không có. Cho nên chúng ta đọc có nghĩa là để nhắc chúng ta nhớ, để làm cho chúng ta hiểu cái phương pháp tu. Nhưng mà cái tu là chính chứ không phải đọc là chính. Tất cả các Phật tử hay đi chùa đọc kinh, nhưng mà đa số đó thì đọc kinh rồi không hiểu nghĩa. Thành ra có hiểu được chút ít rồi cũng quên mất đi. Cho nên cái công đức chúng ta không thấy sanh ra. Cho nên người đọc kinh mà không hiểu nghĩa thì công đức không có gì hết. Nếu có chăng thì trong lúc mà chúng ta đọc đó, nhờ đọc kinh mà cái tâm chúng ta nó thanh tịnh chút thì được nhiêu đó. Rồi hiểu nghĩa là quan trọng hơn. Nhưng mà áp dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình ấy, thì cái này mới quan trọng hơn nữa. Không phải là Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta đọc sám hối, nhưng mà Ngài dạy chúng ta phải sám hối. Sám hối tức là nương theo kinh, nương theo lời dạy của Đức Phật mà sám hối cho tiêu cái nghiệp của chúng ta. Thì trong 4 câu đó nó nghĩa gì? Cái câu thứ nhất là con xưa đã tạo bao áp nghiệp. Mà khi chúng ta đọc cái câu này là ta nghĩ gì? Từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay, tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta tạo ra nó đều hiện lên trong cái cuộc sống này ta, trong thân ta. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy cái điều đó. Cho nên ta dùng cái chữ sám hối. Chữ sám này tức là nhận ra được cái lỗi lầm của mình từ trong quá khứ. Người Việt Nam chúng ta hay nói một câu rất đơn giản nhưng mà có ý nghĩa. Có lửa thì có khói, phải không? Có khói thì có lửa. Tức là nhìn thấy khói mà biết có lửa. Nhìn thấy cái khổ hiện tại của mình mà biết mình có nghiệp. Mình có cái nghiệp bên trong mới hiện ra cái khổ bên ngoài. Nghiệp không có thì không thể nào khổ được. Cho nên mình nhận được cái khổ hôm nay thì mình biết cái nghiệp trong quá khứ của mình. Cái nghiệp của mình đây là gì? Trước nhất là thường là chúng ta bị cái nghiệp ta gọi là nghèo đói, tức là nghèo đói. Sanh ra trong cái thời kỳ chiến tranh thì chắc chắn là nghèo đói rồi. Thời kỳ đó là khó lắm, cho nên thiếu thốn mọi thứ hết. Thì cái trường hợp này đó là cái nghiệp. Cho nên nghiệp nghèo đói chúng ta, rồi cái nghiệp mà bệnh hoạn của chúng ta, rồi cái nghiệp mà ngu dốt của chúng ta, cái nghiệp mà xấu xí của ta, cái nghiệp mà hôi dơ của ta đây. Tất cả những cái này nó đeo bám theo trong cuộc sống ta, nó bám dính vào trong thân chúng ta, tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta sám hối là tất cả những cái gì mà chúng ta có hôm nay, chúng ta thấy được, nhận ra được, thì ta biết đây là nghiệp từ quá khứ. Mà làm sao nhận ra được? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, nhìn thấy người khác mà biết mình, nhìn thấy người khác mà biết mình, nhìn thấy người khác đối xử với mình mà biết được cái nghiệp của mình, thì đây nó quan trọng. Tại vì cái ác nghiệp của mình, cho nên mọi người thấy mình họ ghét rồi. Họ thấy người kia họ thương, nhưng mà thấy mình họ ghét. Nhiều khi con mình sanh ra nhưng mà mình dạy nó không được, mà nó nghe lời hàng xóm này, thì mình tức thêm nữa. Nhưng mà biết đây là nghiệp, nghiệp chướng của mình. Cho nên nghiệp báo của mình, cho nên nó sanh ra để nó báo mình này. Nó nghe mình đâu. Cho nên sao con người ta hiếu thảo mà con mình sao nó lại như vậy? Đây là cái việc quan trọng nhất đó. Nhìn thấy người mà biết mình, nhìn cái sự đối xử của người mà biết được cái nghiệp của mình. Đó là quan trọng. Còn nếu mà ta không biết, ta cứ trách trời, trách đất, trách mọi người, ta nghĩ rằng mọi người không tốt. Mọi người không tốt thiệt, nhưng mà họ không tốt với cái nghiệp của ta, chứ không phải là họ không tốt với ta. Họ không tốt với nghiệp của ta. Cho nên khi mà sám hối hết được cái nghiệp của chúng ta nữa, thì tự nhiên họ tốt lại với mình. Thì cái nghiệp này là gì? Cái nghiệp thứ nhất á, là cái nghiệp do mình tạo. Hai á, Đức Phật gọi là cộng nghiệp, tức là nghiệp chung. Cho nên biệt nghiệp là nghiệp riêng, mà cộng nghiệp là nghiệp chung. Nghiệp chung á, thì cái nghiệp này là của, nghiệp của chúng sanh. Cái nghiệp của dòng họ, cái nghiệp của dòng họ mình, cái nghiệp của cộng đồng, cái này gắn liền chứ. Cho nên là Đức Phật gọi là cộng nghiệp, nghiệp chung. Cho nên ta sanh trên cái đất nước Việt Nam này nữa, là ta có cái cộng nghiệp với dân tộc Việt Nam ta. Cái cộng nghiệp với dân tộc Việt Nam, cho nên nếu mà dân tộc chúng ta tốt thì đi ra ngoài họ đối xử ta tốt, mà dân tộc chúng ta xấu thì đi ra ngoài họ đối xử ta xấu. Cái này gọi là cộng nghiệp. Cho nên khi mà mình đi ra ngoại quốc, ra nước ngoài, người nước ngoài họ thấy chúng ta họ nghĩ tốt, họ thấy chúng ta họ nghĩ xấu. Cái này là gì? Tức là dân tộc Việt Nam chúng ta. Trước chúng ta đó, mà có một cái người ăn trộm, phải không? Ăn trộm. Thành ra họ bắt được, họ đưa lên báo. Thì bây giờ đó họ thấy chúng ta đó, nghe nói người Việt Nam đó, họ có cái ấn tượng tới ăn trộm. Cái này là cộng nghiệp, nghiệp chung chứ. Ta nói nghiệp xấu này. Cho nên trong cái lúc mà tôi còn đi học, thì bây giờ đã có một cái cậu sinh viên Việt Nam sang Nhật học, đi vào ở trong cái đề bạc tô, thấy không có ai bán hàng mà không có ai coi, không ai thấy. Thành ra thấy như vậy đó, cứ lấy bỏ trong cặp đem ra, thì bị bảo vệ nó bắt giữ lại. Xét ở trong cặp anh ta có mấy cái đĩa hát hay cái gì đó tôi không biết, nhưng mà ghép vô cái tội ăn trộm. Nhật ghét cái này lắm. Cho nên cái anh này nữa là bị đưa lên báo, rồi bị dẫn độ về nước. Ăn cắp đồ gì đó mà bắt dẫn độ về nước. Mời tòa đại sứ tới và giải tù anh ra phi trường. chở lên máy bay đi về luôn. Nên từ đó tất cả các cậu sinh viên Việt Nam khác qua học hay nói tới Việt Nam nó nghĩ tới ăn trộm. Cái này gọi là cộng nghiệp. Mà người Việt Nam chúng hay nói một câu này: một người làm xấu cả bộ mang nhơ. Cả bộ mang nhơ, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng theo. Đây là cái việc quan trọng, cho nên Đức Phật gọi đây là cộng nghiệp. Cho nên mình sanh vào trong đất nước đó mình có cái cộng nghiệp, mình sanh vào trong gia đình đó mình có cộng nghiệp. Nhưng mà cái cộng nghiệp đó thì cái này sám hối mau dứt hơn, mau dứt hơn. Còn cái biệt nghiệp đó, tức là nghiệp riêng của mình đó, cái này khó. Tại vì kinh nghiệm tôi thì tôi thấy này rất rõ. Mặc dù cũng có nhiều người Việt Nam làm chuyện sai trái, nhưng mà bản thân của mình cố gắng giữ cho tốt đi. Mình cố gắng giữ tốt, mình sám hối là mình giữ cho thiệt tốt. Thì một khoảng thời gian sau, tất cả những bạn bè quen biết với mình, họ mới gặp mình thì họ nghĩ người Việt Nam ăn trộm. Thì nhưng mà một cái khoảng thời gian sau, lâu rồi đó, họ thấy mình là người tốt, không phải ăn trộm. Cho nên cái nghiệp này sám hối mau. Cái nghiệp này nghiệp tổ tông, cái nghiệp tổ tông, cái nghiệp dòng họ, cái nghiệp của cộng đồng, thì cái này nữa gọi là nghiệp chung. Cho nên tự mình sám hối, mình tách ra khỏi cái, tách ra khỏi được cái cộng nghiệp. Tách ra khỏi rồi mình còn cái biệt nghiệp, tức là nghiệp riêng của mình chứ. Cái nghiệp riêng của mình thì mình mới nhận ra được. Cái nghiệp mà của cộng đồng tạo mà mình không có tạo đó, thì cái này sám hối mau, tức là dễ xóa. Tại mình có tội đâu, cái này chịu ảnh hưởng thôi. Cho nên người ta nghĩ lầm mình xấu, nhưng mà khi người ta phát hiện ra được mình là người tốt thì người ta sẽ quý trọng mình hơn. Cái này kinh nghiệm tu tôi thấy rõ lắm. Cho nên không sợ, tức là không sợ người ta hiểu lầm mình, không sợ người ta hiểu lầm mình, nhưng mà sợ mình hiểu lầm mình. Cái này quan trọng. Hay nói rõ ra đó, mình không sợ cái nghiệp cộng đồng mà mình sợ cái nghiệp riêng của mình, cái thói hư tật xấu của mình ấy, thì cái này sợ. Đây là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta sám hối làm tình, cái nghiệp cộng, nghiệp cộng đồng thì ta sám hối rồi, hết rồi. Nhưng mà còn cái nghiệp riêng của mình ấy, thì sao? Cái này nó gắn liền tới cuộc sống của mình, nó gắn liền cuộc sống của mình đây. Thí dụ bây giờ đó, cái con người mình xấu xí, con người mình tham lam, con người mình ích kỷ, con người mình hung dữ, con người mình gì đó biết không? Tất cả những cái này đó là của mình. Của mình là gì? Nghiệp của mình có nghĩa là tánh của mình như vậy. Cho nên cái tánh này là có sự. Người Việt Nam ta thường hay nói một câu mà non sông dễ đổi, phải không? Non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Đây cho nên cái nghiệp cộng đồng là đổi được, nhưng mà cái nghiệp của từng cá nhân một, cái này khó lắm. Cho nên cái bản tánh, cho nên nếu nhiều đời nhiều kiếp ta đã tu rồi nữa thì sanh lại tự nhiên cái bản tánh ta đã tốt rồi. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp tạo tội lỗi nữa thì cái bản tánh ta xấu rồi. Cho nên bản tánh này đổi được, nhưng mà lâu lắm, mà khó lắm này. Ít nhất cũng phải một kiếp sau, một kiếp sau người ta mới có thể thay đổi được. Tôi nói thí dụ như bây giờ trong cái kiếp này đó, mà chúng ta sanh ra vì chúng ta bị mắt lé, chúng ta bị mũi xẹp, chúng ta bị miệng méo, phải không? Sao? Cái này là gì? Nghiệp rồi. Này tốt nghiệp hiện ra rồi, cho nên phải đời sau. Trong cái đời này nữa mà nếu mà chúng ta có sửa đi nữa, có đi thẩm mỹ sửa đi nữa thì cũng sửa được một phần thôi. Nhưng mà sửa xong rồi mà cái tánh bên trong không sửa nữa thì từ từ nó không hiện ra. Nó hiện ra chứ. Nên có những người nữa, người ta bảo là đi sửa sắc đẹp rồi lại xấu thêm ra nữa, phải không? Cái nghiệp hiện ra, cái nghiệp ở bên trong nó hiện ra. Thì lúc bây giờ đó, ta tu hành, ta sám hối mà tiêu được cái nghiệp bên trong, cái nghiệp bên trong đó ta đã sám hối tiêu rồi, thì lúc bây giờ nữa cái nghiệp bên ngoài còn, nó còn cho đến hết kiếp. Thành ra con mắt nó lé như vậy đó, nhưng mà người ta thấy ta nói là nó lé mắt nhưng mà cũng thấy dễ thương, phải không? Mắt nó lé nhưng mà cũng dễ thương đó. Là tại sao vậy? Là cái nghiệp bên trong hết, cái nghiệp bên ngoài còn này. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên nó xấu xí như vậy đó, nhưng mà tánh nó tốt. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên sám hối chúng ta là cho làm sao mà sám hối cho cái tánh bên trong tốt mà cái tướng bên ngoài còn xấu xí, thì cái này người ta vẫn thường. Tại nên nó xấu xí nhưng mà tánh nó tốt, này được chứ. Nó nghèo nhưng mà nó không tham. Tức là người nghèo là tham, tham mới nghèo. Nhưng mà bây giờ nữa, mình sám hối hết cái nghiệp bên trong rồi nữa, thì lúc bây giờ người ta nói là nó nghèo nhưng mà nó không tham, thì cái này là nghiệp mình đã hết. Thành ra trên bước đường tu hành này, chúng ta thấy có những người xấu xí mà rất dễ thương, có những người nghèo mà rất là dễ thương, chân thật. Nên chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên cái sám hối chúng ta nữa, là đọc lên cái bài kệ này để chúng ta biết cái gì. Cho nên chúng ta biết rõ cái này do ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà sanh ra. Cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp từ trong quá khứ mà sanh ra cái thân hiện tại này của chúng ta như thế này đây. Ta nhận ra được rồi, cho nên ta sám hối cái này. Sám tức là nhận cái quá khứ, và hối tức là ngăn chặn ở trong tương lai, không cho sanh khởi nữa, không cho sanh khởi nữa. Thì như vậy đó, ở trong ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, biết được ở trong quá khứ chúng ta tham lam, cho nên đời này sanh ra chúng ta nghèo đói. Ta biết rồi, do chúng ta sân si cho nên đời này chúng ta bị mắt lé mũi xẹp đó. Cái này chúng ta biết rồi. Tất cả những cái tướng xấu này là do nghiệp, do si mê nghiệp này mà sanh ra. Cho nên nhận được cái trong quá khứ. Cho nên rõ hơn nữa, Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta là gì? Tức là có 10 nghiệp ác. Cho nên 10 nghiệp ác tức là thân nghiệp là do sát sanh hại mạng, do gian tham trộm cắp, do tà dâm mà sanh ra cái tướng xấu xí hồi giờ hôm nay, nghèo đói. Nhưng mà cái nghèo đói xấu xí hôm nay là gì? Nghiệp tạo của nó chính là đâu? Gốc từ ở ý nghiệp, tức là tham, sân và si. Do chúng ta tham lam cho nên nó mới thúc giục chúng ta gian tham trộm cắp. Do chúng ta tham dục cho nên mới khiến chúng ta ngoại tình. Do cái tánh bực bội hung ác bên trong cho nên chúng ta mới sát phạt ở bên ngoài, mới chém giết tạo tội chứ. Cho nên thân tạo tội là do tâm chủ động. Cho nên khi mà vô não nó cầm dao rượt Đức Phật để giết á, thì Đức Phật biểu ông bỏ con dao xuống đi, thì ta đứng lại. Mà vô não bỏ con dao xuống rồi nữa, thì Đức Phật cũng còn một khoảng cách xa ông ta. Ông ta mới nói là bỏ con dao rồi, sao ngài không đứng lại? Đức Phật nói là ta bảo ông bỏ con dao ở trong tâm ông ấy. Bỏ con dao trong tâm ấy. Cho nên ý là quan trọng. Cái ý mà muốn giết người nữa, cái này mới quan trọng chứ. Cái muốn giết người không có nữa thì cái vũ khí cũng giết người được. Cho nên thân tạo nghiệp, nhưng mà kỳ thực chủ động là từ tâm. Cho nên cái sám hối của chúng ta là sám hối tự tâm. Vì vậy nếu mà Đức Phật dạy chúng ta tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Cái tâm sám hối nữa, cái này là chính này. Rồi bốn nghiệp của miệng tạo nên là gì? Bốn nghiệp của miệng: giọng ngôn, ý ngữ, lưỡi thiệt và ác khẩu. Bốn cái nghiệp này nữa là tạo nên. Cho nên bây giờ mới kết cái quả như thế này. Cho nên do chúng ta đời trước đó, ác khẩu tức là hay nói những lời hung ác, cho nên lời này đời này sanh ra chúng ta có một cái giọng, cái giọng nói mà ai cũng sợ. Cái giọng nói như là chim cú, như là chim ục, phải không? hay nghe cái tiếng nói người ta là ai mà khiếp hết, sợ hết, muốn tránh ta hết. Đây là cái giọng nói, cái giọng nói hung dữ do cái ác mà tạo nên. Rồi đó, do một cái hay nói dối, nói lời thiêu dịch, cho nên đời này sanh ra nhiều khi chúng ta nói ngọng đi, nó không được. Nó hiện ra bốn cái tướng xấu của miệng, của miệng ta. Cái lời nói chúng ta người khác nghe không chấp nhận được, đó là nghiệp tạo từ đời trước. Cho nên khi mà biết cái nghiệp tạo đời trước rồi nữa, thì bây giờ trong đời này ta sám hối là sao? Thành ra ta ít nói, hay là thậm chí ta không nói. Ta không nói, mà nhất là không nói lời hung ác. Không nói lời hung ác, thành ra không bao giờ chửi rủa mắng nhiếc người khác nữa. Lỡ còn giận thì chúng ta cắn răng lại, chứ đừng nói. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại khi chúng ta nói hung ác, Đức Phật dạy chúng ta là phát xuất từ cái tâm nóng giận. Cái tâm nóng giận, cái tâm ganh tị, cái tâm thù hiềm, tất cả những cái tâm xấu bên trong đó, nó mới đẩy ra cái lời nói bên ngoài. Cho nên đôi khi ở trong tâm nó ác, nhưng mà nó nói ra ngoài những cái lời rất là ngọt, rất là ngọt. Nhưng mà cái lời ngọt này ta nói gì? Ta nói là gì đây, đừng quên rồi. Ta nói bọc đường vậy đấy. Tất cả những cái ta nghe ta biết chứ, ta nhận ra được. Mặc dầu nó nói, nó khen mình đó, nhưng mà mỉa mai bên trong, nó chua chát ở bên trong. Đây là cái điều quan trọng. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra được. Cho nên từ chỗ này là gì? Chính của nó là cái động cơ của tâm ganh tị thù hiềm, hung ác, tất cả những cái này của tâm ấy, nó mới thúc giục chúng ta có cái lời nói như vậy. Bây giờ nếu chúng ta sám hối thì sao sao? Ta siêng năng đọc tụng lời của Đức Phật dạy, đọc tụng lời Đức Phật dạy, ca ngợi các Đức Như Lai, các vị Bồ Tát. Cái này là việc quan trọng ta làm đấy. Cho nên ta không dùng cái lời hung ác, nhưng mà ta dùng cái lời của Phật, của Kinh để chúng ta tự trang nghiêm cho mình. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu tu rồi sao, gặp những cái gì mà chướng tay gai mắt đó, thì ta cũng mô Phật thôi, phải không? Ta mô Phật thôi nhé. Thành ta không cần nói lại, ta không cần đính chính, ta không cần gì này, ta chỉ mô Phật thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó ta mô Phật thiệt, chúng ta nhớ tới Đức Phật thiệt, thì lúc bây giờ chúng ta hiện ra cái tướng Phật. Ta hiện ra được cái tướng Phật, cái tướng hiền lành của Đức Phật đó, làm cho cái đối tác chúng ta họ có một cái nhìn tốt hơn. Cho nên cái khi sám hối đó có nghĩa là nhận ra được cái nghiệp quá khứ của mình, và cương quyết chuyển đổi cái nghiệp ác này trong tương lai trở thành thiện. Ta không nói nữa. Tại ta biết đó, ta bước ra ngoài xã hội thì gặp mọi người họ sẽ khinh chê chúng ta, họ sẽ mắng chửi chúng ta, họ sẽ xem thường chúng ta, họ như thế này thế kia đó. Cho nên đó, lòng chúng ta dễ khởi lên ý niệm ác. Vì vậy đó, mà ta siêng năng đọc tụng kinh điển. Ta nên đọc tụng kinh điển, tức đọc tụng cái lời của Đức Phật dạy đó, thì ta thấy lòng của mình nó vơi đi, nó nhẹ nhàng. Kinh nghiệm tu của tôi thấy là không thích tiếp xúc với người ngoài. Mà không thích tiếp xúc với người ngoài, nhất là những người có quyền thế. Tên những người có quyền thế, những người giàu có. Tên những người giàu có, những người quyền thế mà chúng ta gần gũi, chúng ta tiếp xúc, là cái chuyện chắc chắn là ta bị họ xem thường ta nè. Tên trước nhất là chúng ta bị xem thường rồi. Mà thứ hai nữa là ta dễ bị quả. Ta nên vì ta nghèo, ta tới nhà người giàu, họ bị mất của, phải không? Thì họ nghi ai? Họ nghi người nghèo chứ. Cho nên khi ta nghèo, ta không dạy gì, ta tới nhà giàu. Nên ta không tới nhà giàu. Tới nhà giàu nguy hiểm lắm. Thứ Thứ nhất là họ khinh thường ta, ta dễ giận, ta giận chứ. Rồi thứ hai đó là họ có mất mát cái gì đó, họ nghi ngờ mình. Này nguy hiểm vô cùng. Cho nên khi mà còn đi học, tôi có mấy người bạn sinh viên cùng học. Cho nên mấy anh này học rất là giỏi, nhưng mà thiệt ra đó thì nghèo, đi học bổng. Còn mấy cái anh con nhà giàu đi qua bên đó học, học dở, lười biếng, ham chơi. Nhưng mà cái anh con nhà giàu thì nó tụi bay ráng học cho giỏi đi, nữa về nó làm cho tao phải. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên mấy anh học giỏi này tức, nó học dốt lắm, nó không được cái gì hết. Nhưng mà nó nghĩ rằng sau này nó làm chủ mà, mình về nó là mướn cho nó. Cho nên từ cái chỗ này dễ bực bội. Đây là cái việc quan trọng nhất. Nên tôi cũng nghe được những cái lời như vậy, nhưng mà đọc sám hối, đọc kinh Phật, nhận ra được nghiệp của mình, không tức. Tại vì nó biết mình nghèo, phải không? Nó biết mình nghèo, con nhà nghèo, thì cái trường hợp này nó xem thường mình là chuyện này chắc chắn. Cho nên là thôi mình tốt hơn, mình không chơi với nó. Thành mình không chơi, mình không gần gũi với nó. Mà gần gũi với nó thì quý vị thấy cái gì? Hại lắm lận. Nếu nó cho mình ăn, mình muốn cân bằng thì mình phải cho nó ăn lại chứ. Nhưng mà nó con nhà giàu, thành ra nó có nhiều tiền, nó đãi mình bữa không có sao. Nhưng mà mình đãi lại nó một bữa nữa thì coi như đây một tháng tiền học phí của mình rồi đấy. Hại vô cùng. Cho nên không nên. Đây là sự thật. Thì trong cái lúc đó chúng ta chỉ lại Phật, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta nghiền ngẫm lại cái cuộc sống của mình. Để chi vậy? Để cho lòng mình trở thành thanh thản, nghiệp ác không sanh ra nữa. Nghiệp ác không sanh. Thì như vậy đó, ba cái nghiệp của ý này quan trọng. Tại vì từ thân khẩu ý mà sanh ra, thân khẩu ý mà sanh ra ba nghiệp. Nhưng mà ý là chủ động. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là ta tu cái ý, tức là tâm. Mà tu cái tâm này là lấy cái tâm chúng ta mà gắn liền với Phật, gắn liền với Bồ Tát, gắn liền với Thánh Hiền. Thành ra ta không bao giờ nghĩ tới những người bạn xấu, bạn ác trên cuộc đời. Ta dễ giận lắm, phiền não dễ sanh lắm. Nhưng mà ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Bồ Tát, ta nghĩ tới Thánh Hiền, thì thường thường tâm chúng ta nó an lạc hơn. Đây ta gọi là sám hối. Vì vậy đó, ta đọc cái bài kệ này xong rồi đó, thì ta bắt đầu ta tu. Ta tu đó là ta kiểm tra trở lại trong cuộc sống của mình, coi cái thân phận mình trong hiện tại này là gì, rồi tùy theo đó mà sám hối. Cho nên sám hối, nếu đây là tội tổ tông thì chúng ta sám dễ hơn. Ta sám dễ hơn, tại vì không phải tội của mình, nhưng mà tội của cha mình làm, mẹ mình làm, phải không? Bà con dòng họ mình làm. Cho nên cái này tất cả những người thân mình làm, đâu phải mình. Cho nên mình bị ảnh hưởng. Mà lúc bây giờ đó, mình không có những cái tánh xấu như là cha mẹ mình hay là anh em mình, thì tự mình thoát ra được. Cái này mau làm được. Còn cái nghiệp chính của mình, cái bản tánh của mình thì cái này phải lâu lắm. Phải lại Phật nhiều, phải tụng kinh nhiều. Rồi lúc bây giờ nó nhờ lời kinh tiếng kệ, nhờ hình ảnh của Đức Phật, nó vào ở trong tâm mình, nó mới xua được tất cả những cái nghiệp ác mình đi ra. Đó là sám hối. Cho nên khi mà mình sám hối rồi nữa, nghiệp nào tiêu mình nhận ra được. Cái khi mà nghiệp mình tiêu rồi thì lúc bây giờ đó xã hội nhìn mình khác. Tại vì khi mình còn nghèo thì người ta nhìn mình khác, khi mình còn dốt thì người ta nhìn mình khác. Bây giờ nữa mình sám hối, tức là mình thay đổi rồi, làm cho người ta ban đầu nữa nghèo nhưng mà không tham, nghèo không tham, xấu xí nhưng mà tốt bụng. Thì cái trường hợp này nữa là đã sám hối, đã thay đổi. Từ chỗ này chúng ta đi lên được. chứ không phải là chúng ta chỉ đọc bốn câu này xong, bốn câu này rồi suy nghĩ và ta thực hành trong cuộc sống của ta. Đó là cái ý nghĩa mà sám hối. Cho nên tiếp theo cái sám hối đó là Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta thêm bài kệ nữa. Bài kệ này nữa gọi là tùy hỷ. Bài tùy hỷ đó tức là tất cả công đức của chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thinh Văn, hữu học, vô học cùng chúng sanh, tất cả, tất cả những cái công đức này đó ta đều tùy hỷ hết. Đây là bắt đầu chúng ta tu nè. Cho nên ta tu cái hạnh này để hạnh tùy hỷ. Hạnh tùy hỷ để làm gì? Để xóa đi cái ganh tị thù hiềm ở trong lòng ta. Thường thường ở trên đời này nữa, con người ta có cái nghiệp xấu đó, là thường không muốn ai bằng mình. Không muốn ai bằng mình. Luôn luôn đó, là muốn người ta khen chứ không bao giờ muốn người ta chê mình. Rất sợ người ta chê mà muốn người ta khen mình. Đây là con người mình. Cho nên Đức Phật phải dạy mình tu, gọi là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức tức là tất cả mọi người có bao nhiêu công đức mình tùy hỷ hết. Cho nên mới ban đầu ở đây là gì? Tức là công đức của chư Phật. Đây là chư Phật là những người mà đầy đủ phước đức lớn nhất đấy. Cho nên ta tùy hỷ với Phật. Cho nên ta thấy Phật làm được việc này, làm được việc kia, làm được việc nọ mà ta chưa làm được, cho nên ta sanh ra cái tâm tùy hỷ này. Đây là trên bước đường tu. Thành ra Phật giàu có như vậy, nhưng mà Ngài sẵn lòng bỏ hết đi để Ngài đi tu, phải không? Cho nên Đức Phật làm được chuyện quá lớn như vậy. Ta tùy hỷ. Đức Phật được vua chúa kính trọng, được mọi người tôn sùng, tất cả những cái này ta tùy hỷ. Còn ngược trở lại đó, những người xấu, những người ác đó thì sao? Tức là người ngoại đạo ác đó, thì bây giờ nó ganh tị. Cho nên ganh tị rồi nữa, tìm cách nói xấu, tìm cách hại. Tìm cách nói xấu, tìm cách hại. Nhưng mà vì cái công đức của Đức Phật lớn quá cho nên không hại được. Không hại được mà làm cho người ta kính trọng Đức Phật nhiều hơn nữa. Còn nếu mà chúng ta tu theo Phật, ta khởi lên tâm tùy hỷ này thì ta được cái phước ban đầu. Chứ còn nghịch duyên đó, thù hiềm rồi nó tới cuối cùng thì Đức Phật nó cũng phát tâm thôi, nhưng mà phải đọa vào địa ngục mới phát tâm. Cho nên trong cái lúc mà Đức Phật chưa đi tu nữa, cho nên Ngài cũng là vương tử, Đề Bà Đạt Đa cũng là vương tử. Cho nên hai người này cũng là vương tử, mà hai người này cũng học giỏi, hai người này cũng có sức khỏe lạ lùng ấy. Đấy, hai người đồng nhau hết. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì luôn luôn cứ thua Đức Phật. Học thì cũng phải thua Đức Phật. Rồi đó, đấu võ thì cũng thua Đức Phật. Rồi tới cuối cùng đó, là thái tử cưới được cái bà Yajudala đó, thì cái trường hợp Đề Bà Đa còn tức thêm nữa. Đây là trên cái bước đường tu hành, cái thù hiềm. Người khác hơn mình không bao giờ chấp nhận. Cho nên cái chỗ này có một cái tâm tùy hỷ, thấy người khác được đó, thì cái này mình mừng cho họ. Thấy người khác được mình mừng cho họ, thấy người khác hơn mình mừng cho họ. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy mà trong lòng chúng ta nó luôn luôn cứ nghĩ rằng nếu những người mà hơn mình á, những người hơn mình á, thì mình mừng cho họ. Còn những người thua mình á, thì mình muốn dìu dắt cho họ lên bằng với mình, phải không? Đây là trên bước đường tu, cái hành tùy hỷ là như vậy đó. Người khác được tốt mình. Mà đầu tiên đó, chúng ta nhìn chúng sanh đó, ta chưa có cái thiện cảm lớn như thế này, cho nên ta chỉ nhìn Phật thôi. Chư Phật rồi chư Bồ Tát, tại vì Bồ Tát cũng làm được việc lớn lắm, ta chưa làm nổi, cho nên ta tùy hỷ với các ngài dễ. Ta kính trọng Bồ Tát Quan Âm rất dễ, tại vì Ngài làm được những việc mà ta không làm nổi. Cho nên thường ở trong lòng chúng ta cứ nghĩ tới Phật và Bồ Tát vậy. Kế đó nữa là hàng duyên giác. Hàng duyên giác tức là cái hàng mà có trí tuệ. Ta nên ta học không bằng họ thiệt, cho nên ta thấy họ học giỏi hơn ta, họ có những cái phát minh mới thì ta sanh cái tâm tùy hỷ để ta học theo. Rồi tới hàng thinh văn tức là hàng đắc quả. Đây là cái hàng tứ thánh ở trên. Kế đó nữa là gì? Tức là hữu học vô học. Tức là hữu học tức là cái hàng mà họ mới được một quả nhỏ thôi, phải không? Mới được một quả nhỏ thôi chúng ta tùy hỷ. Cái hàng hữu học, cái hàng thấp nhất là cái hàng tu đà hoàng. Cái hàng tu đà hoàng thì cái trường hợp hàng này đó là không bị vật chất chi phối. Họ không bị vật chất chi phối, tức là họ nghèo nhưng mà rất thanh thản. Họ không phải lo, phải khổ, phải sợ giống như chúng ta đâu. Tại vì họ đã đắc được quả rồi, cho nên họ biết được sự thật. Họ biết được cái phước mình tới đây thôi, mình chỉ làm được việc này thôi, cho nên họ không có tham cầu. Cho nên ta tùy hỷ được vào cái hàng thấp này người ta thì vô học, tức là cái hàng mà đã học xong rồi, đã biết rồi đó. Cho nên ở đây người ta chỉ cho cái hàng tư đà hàm, cái hàng quả tư đà hàm cao hơn, tức là đã học xong rồi, đã thực tập rồi nhưng mà chưa làm thánh. Họ chưa làm thánh, chưa phải là thánh, chưa được công nhận, nhưng mà kỳ thật thì họ đã xứng đáng rồi. Họ đã xứng đáng là bậc thánh trên cuộc đời này rồi. Cho nên ta tùy hỷ vào họ, chứ ta không nên ganh tị. Rồi xuống thấp nữa đó là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh Đức Phật dạy, cái người đó đó họ có được một cái điều lành nhỏ như cái kim thôi, nên ta không tùy hỷ họ chứ. Chứ ta không nên lấy cái lỗi trước của họ nhiều, mà bây giờ chúng ta phê phán cái tốt này của ta trên, cho nên ta vẫn tùy hỷ. Hồi trước đó họ là người ăn cướp, họ làm tướng cướp như là vô não chẳng hạn, đó làm tướng cướp. Nhưng mà bây giờ đó đã hồi đầu phản tỉnh, đi xuất gia tu hành, đi xuất gia tu hành rồi mà nhẫn nhục được người ta đánh, người ta chửi ông mấy đi nữa đó, ông cũng niệm Phật, ông chịu thôi, không bao giờ có phản ứng lại. Đây ta tùy hỷ chứ. Họ đi tu được, họ tội lỗi nhưng mà họ quyết tâm họ tu. Hay là cái trường hợp cái hương, cái liên hoa sắc, liên hoa sắc. Ta nghĩ cái bà này là một bà kỹ nữ, ta nghĩ một bà kỹ nữ được ngoại đạo nó thuê bà này nữa để quyến dụ ngài Mục Kiền Liên, quyến dụ ngài Mục Kiền Liên để phá, không cho ngài Mục Kiền Liên tu nữa. Nhưng mà cái khi bà gặp ngài Mục Kiền Liên, vì ngài Mục Kiền Liên là một vị thánh A La Hán rồi, đắc quả rồi, cho nên bà nhìn thấy ngài Mục Kiền Liên thì bà không có cái tâm quyến dụ cái ông này nữa, không có. Nhưng mà bà nói thật với ngài Mục Kiền Liên ấy, là bà nói là bị ngoại đạo nó thuê con tới đây để mê hoặc ngài, mà khi thấy ngài tu hành như vậy nữa thì con sanh ra tâm kính trọng, cho nên thôi ngài cho con đi xuất gia tu. Nên bà này đi tu, mặc dù đó là một kỹ nữ, nhưng mà bây giờ nó người ta phát tâm, người ta tu mà ta tu thật, tu thiệt, phải không, chứ không phải tu giả. Thì cái trường hợp này nữa, họ tu được như vậy ta quý trọng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi sám hối đó, là ta nhìn hết tất cả mọi người, cao nhất từ Phật cho đến những cái người mà thường nhất trên cuộc đời này, ta đều thấy cái tốt hết. Mà khi thấy được cái tốt hết đó, thì quý vị thấy lòng mình đã sạch. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy này rồi. Lỡ dạy thấy một điều xấu của người khác đó, thì trong lòng mình nó khó chịu. Đây là sự thật thôi. Mình thấy cái xấu của người khác làm cho mình bất an, thấy một cái điều mà gai mắt đó, làm cho mình ngủ không được đó. Cái này không nên. Thành ra khi chúng ta sám hối, Đức Phật dạy không nên thấy cái lỗi của người khác. Thấy cái đó nguy hiểm, ta nên thấy cái tốt của họ. Mà khi thấy được cái tốt của người thì cao nhất đây là cái tốt của chư Phật ta dễ thấy, cái tốt của Bồ Tát ta dễ thấy, cái tốt của hàng duyên giác tinh văn ta thấy dễ hơn. Còn cái tốt của chúng sanh này khó lắm. Tại vì chúng sanh cái tội nhiều quá, cái tội nhiều quá mà cái tốt của họ có nhưng mà ít lắm. Nó có chứ không hay không, nhưng mà ít lắm, cho nên khó thấy. Bây giờ là chúng ta phải làm sao thấy hết cái này. Vì vậy đó, mà cái người mới phát tâm tu đó, thì Đức Phật khuyên ta nên thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy Thánh Tăng, chứ đừng thấy những người xấu. Thấy người xấu nghiệp ta sanh. Rồi đến khi nào mà tâm chúng ta lần thanh tịnh rồi, chúng ta thấy được chúng sanh mà vẫn tốt như Phật đó, thì cái trường hợp này đó, ta có thể giáo hóa được chúng sanh, trở thành không chướng ngại nữa. Cho nên ta khởi lên cái tâm tùy hỷ, tùy hỷ với tất cả những cái người trên cuộc đời này, thì cái khi đó tâm chúng ta mới sạch. Còn tâm chúng ta mà còn khó chịu với người này người khác thì chúng ta biết nghiệp ta còn, cho nên quả báo nhất định ta tới. Đó là ở trên cái bước đường tu. Hãy tâm chúng ta mà sạch rồi nữa thì ta không thể nào thấy cái xấu được. Chúng ta phải thấy cái tốt thôi. Còn thấy cái xấu nữa thì cái trường hợp này tâm chúng ta chưa tốt mới thấy được cái xấu. Mà hãy thấy được cái xấu nữa thì cái điều xấu này sẽ đem vào lòng chúng ta, nó làm cho tâm chúng ta xấu thêm. Cho nên có nhiều người nữa, cái khi đi chùa nhưng mà không thấy Phật, không thấy Phật, cứ thấy những người chung quanh mình xấu không à. Ta nên thấy người chung quanh mình xấu thì mình mang cái xấu này về về nhà, mang cái xấu này vào trong trong lòng mình, thì nhất định chắc chắn là ta không thể nào mà có cái kết quả tốt được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên đi chùa ta không thấy Phật, mà về nhà ta không thấy Phật, thì như vậy đó thì chúng ta sám hối cho đến cái nghiệp chúng ta nó sạch. Đó là cái điều thứ sáu. Điều thứ năm chứ, tức là tùy hỷ không thôi. Thứ bảy là gì? Tức là thỉnh chuyển pháp luân. Tức là thỉnh chuyển pháp luân, tức là thỉnh Phật thuyết pháp. Tại vì tất cả các đức Phật thành đạo, đức Phật thành đạo nếu không có người thỉnh pháp, hay là không có đối tượng để đức Phật thuyết pháp, thì đức Phật sẽ vào niết bàn thôi. Đây là sự thật, nó như vậy đó. Tức là cái hiểu biết của mình, nhưng mà không có một người nào để mình truyền trao hiểu biết của mình được á, thì các vị có muốn nói không? Chắc chắn không muốn nói đâu nữa. Cái gì mình biết ở trong lòng đó mà mình phải gặp một người nào đó mà họ muốn nghe, cho nên mình đem chuyện này mình kể. Sai lầm ở cái chỗ những cái điều mình biết á, là những cái điều không nên biết, không cần biết, mà mình biết cái này thuộc về nghiệp ác. Cho nên khi mình biết cái này rồi, để mình giữ trong lòng được, mình đem mình nói cho người khác biết nữa, để cho người khác cũng khổ giống như mình. Đây là mình biết được điều xấu. Mình biết được một điều xấu, biết được một điều xấu của ai đó, mình đem mình nói cho một người thứ hai nghe, cho nên người thứ hai cũng khởi lên cái tâm ác xấu giống như mình. Thì như vậy là sao? Cái kết quả đó là mình và cái người bạn của mình đây đó trở thành đối nghịch với cái người xấu kia. Lòng của mình đã xấu ác cảm với người đó rồi, nhưng mà làm cho cái người đó họ cũng ác cảm ngược lại với mình. Tại vì mình nghĩ xấu về họ, làm sao họ nghĩ tốt được với mình. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta phạm phải cái sai lầm lớn này. Cho nên tới cuối cùng ta trở thành con người cô độc. Cho nên con người cô độc không ai dám gần, không ai muốn gần chúng ta nữa. Đây là một cái việc mà sai lầm lớn. Cho nên đối với tất cả những cái người, tất cả những cái người mà biết những cái chuyện phải trái hơn thua trên cuộc đời này nữa, cái này khác, ta không muốn nghe đâu. Ta muốn nghe, ta muốn họ nói cho mình. Đây là cái điều quan trọng nhất. Chứ không phải là bây giờ nữa, cái người mà ưa nghe ngóng, cứ hay gặp ai hỏi có chuyện gì không, có cái chuyện gì không, để họ kể cho mình nghe chứ. Mà kể cái này là kể gì? Phần nhiều kể chuyện xấu thôi. Hôm nay đi chùa có gặp chuyện nào xấu không? Phải không? Thành cái bà kia hứng lên cả nữa, tôi thấy có hai cái bà đó đánh nhau nữa. đấy chuyện xấu này. Phần nhiều là chúng ta rơi chỗ đó cho nên không nghe. Bây giờ ngược trở lại đấy, chỗ này thỉnh Phật thuyết pháp. Tại vì có một Đức Phật mà ra đời thì cái trường hợp này đấy, phải có người tới thỉnh pháp thôi. Khi Đức Phật thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng đấy, nếu không có người thỉnh pháp thì Đức Phật không nói. Cho nên chư thiên hiện ra chứ. Cho nên chư thiên hiện ra thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói pháp cho chư thiên nghe. Phạm Vương hiện ra thì Đức Phật thuyết cho Phạm Vương nghe. Bồ Tát hiện ra thuyết thỉnh Phật thì Đức Phật thuyết cho Bồ Tát nghe. Đây là có các Đức Phật ra đời. Thì lúc bây giờ đó, ta nguyện làm một cái người thay cho chúng sanh mà thỉnh Phật để thuyết pháp. Cái việc quan trọng là nằm chỗ đó. Ta nên không ai hỏi thì Đức Phật đâu có nói. Không ai hỏi Đức Phật không nói. Cho nên ta đại diện cho chúng sanh, ta hỏi một cái gì đó để cho Phật nói. Cho nên giống như Ngài Văn Thù, trong Kinh Dược Sư đó, Ngài Văn Thù mới hỏi Đức Phật. Cho nên Đức Phật không có điều kiện để nói. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Văn Thù mới tới thưa với Đức Phật. Cho nên thưa với Đức Phật, nói rằng Đức Phật có một cái tuệ nhãn. Có một cái tuệ nhãn, tức là Ngài nhìn, Ngài thấy, Ngài biết được hết chư Phật ở trong mười phương. Tức Ngài biết hết rồi. Nhưng mà bây giờ đó, Phật nào có liên hệ với chúng sanh ở thế giới ta bà này, thì xin Đức Phật nói về các cái vị Phật đó, để cho chúng sanh ở thế giới ta bà này nữa phát tâm hướng về Đức Phật đó để mà tu cho kết quả. Cái này là thỉnh Phật thuyết pháp đó. Nếu không có cái lý do đó thì Đức Phật không nói đâu. Phải có lý do. Cho nên đây gọi là duyên khởi. Phải có lý do mới nói. Thì lúc bây giờ đó, Phổ Hiền Bồ Tát có một cái hạnh, có cái hạnh là thỉnh Phật thuyết pháp. Cho nên nếu hãy có Đức Phật nào ra đời thì Ngài đều hiện thân ra để mà thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì ta đây cũng vậy. Nên ta đây vậy, ta tạo cái điều kiện để cho Đức Phật thuyết pháp, để giáo hóa được chúng sanh. Thì đây là trên bước đường tu gọi là thỉnh pháp. Cho nên cũng có một số các Phật tử mà khi tôi mới bắt đầu đi thuyết pháp ấy, thì họ tạo những điều kiện. Tại vì tạo những cái điều kiện để tôi tới đó thuyết pháp. Nếu không có điều kiện này thì làm sao thuyết. Cho nên lần đầu tiên tôi nhớ có một cái nhóm Phật tử mà từ ở trên Đắk Lắk, lúc đó còn khó khăn lắm. Cho nên các đạo hữu này mới đi về thành phố tới gặp tôi, tức là thỉnh lên ở trên Đắk Lắk để thuyết pháp trên Buôn Ma Thuột. Mà cái năm đó tôi nhớ là cái năm vào khoảng độ năm mới sau giải phóng. Cho nên cái lúc đó có người tới thỉnh, nhưng mà tôi thì tôi nói là nhân duyên chưa tới cho nên không thuyết được. Mà thiệt ra nếu lúc đó mà ở đây đi lên Buôn Ma Thuột thuyết pháp thì chắc bị bắt, bị cải tạo. Cho nên tới thỉnh nhưng mà cái duyên chưa tới cho nên không thuyết. Tại sao vậy? Thành ra tôi nhớ lại trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật rồi mà ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng 10 kiếp. Thế nên 10 kiếp không nói. Tức là duyên chưa tới. Duyên tới làm sao nói? Cho nên không nói được. Cái duyên chưa tới không nói được. Để đợi đến năm 1983, khi mà thành lập giáo hội tỉnh Đắk Lắk đó, thì lúc đó tôi mới lên trên đó thuyết pháp ở chùa Khải Đoàn. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Tức là có những người mà thỉnh pháp thì bây giờ mới có điều kiện để thuyết. Còn nếu không có người thỉnh thì làm sao thuyết? Dù tôi có muốn đi thuyết đi nữa, nhưng mà không có thỉnh thì cũng không thuyết được. Cho nên phải có những người thỉnh pháp thì lúc bây giờ chư Phật mới thuyết. Phải có những người thỉnh pháp thì lúc bây giờ các thầy giảng sư mới đi được. Cho nên bây giờ mới vô đầu mùa hạ, nhưng mà tôi nhận được hai cái thơ thỉnh pháp đó, là ở trên Đồng Xoài, Bình Dương. Tức là hai cái nơi xa này đã gửi thơ tới thỉnh tôi về trên đó thuyết pháp rồi. thì cái trường hợp đấy thành ra có thỉnh thì bây giờ mới lên được, nếu không thỉnh thì tự ý tôi đâu đi được đâu. Đây là cái quan trọng, cho nên cái này là một ở trong những cái nguyện của Phổ Hiền. Thì như vậy đó, nếu mà ta ở cái vùng đó, ở vùng đó mà ta thấy những người đây họ có phát tâm tu, thì ta coi xem có các vị giảng sư nào mà có thể đi được, ta tới ta thỉnh, ta tạo điều kiện để cho cái vị giảng sư đó tới cái chỗ đó thuyết pháp để độ độ cho người ta tu hành. Đây là trên bước đường tu. Còn trong này nữa, Bồ Tát Phổ Hiền là nói thỉnh Đức Phật, thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Tại Bồ Tát Phổ Hiền là phải thỉnh Phật thuyết pháp. Còn ta nếu không gặp Đức Phật ra đời thì quý vị cứ thỉnh các vị giảng sư, không? Các vị giảng sư mà chúng ta thấy đó, các cái vị này đó, nói ta nghe được, hạnh chúng ta kính được, thì ta cứ thỉnh về cái địa phương của chúng ta đó, thuyết pháp để làm cho những người khác cùng nghe cùng tu. Đây là cái hạnh thứ sáu, gọi là thỉnh Phật thuyết pháp. Cái thứ bảy là gì? Tức là khi Đức Phật muốn vào Niết Bàn, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn ấy, thì bây giờ đó, ta tới ta thỉnh Đức Phật cứu trụ, tức là thỉnh Đức Phật ở lại lâu trên đời này để cho chúng sanh nương vào tu học. Tại sao vậy? Tại vì khi mà có Đức Phật hiện hữu đó, thì cái người tu dễ đắc đạo lắm. Nhưng mà không có Đức Phật thì chúng ta tu rất là khó. Tại vì trên bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi thấy rõ này. Nếu mà ta gặp được các cái bậc chân tu, các cái vị mà đắc đạo, các vị mà thánh tăng đó, thì tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy an lạc lắm. Ta tu ít nhưng mà ta được nhiều. Cho nên có Đức Phật ở trên cuộc đời này nữa, ta cũng tu ít mà ta được nhiều. Tại ta gần được những cái người mà thanh tịnh như vậy, cho nên tâm chúng ta đang thanh tịnh theo này. Mà nếu hãy Đức Phật vào Niết Bàn rồi nữa, thì cái trường hợp vắng bóng những cái người mà cao thượng như vậy, cho nên chúng ta khó có cái người nào để mà chúng ta nương tựa theo, chúng ta tu hành cho có kết quả. Đó là ở trên cái bước đường tu, cái kinh nghiệm tôi thấy rõ. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta muốn Đức Phật ở lại lâu trên cuộc đời này, hay là chúng ta muốn Đức Phật sanh ở đâu ta sanh theo ở đó, Đức Phật sanh ở chỗ nào thì ta sanh theo chỗ đó để chúng ta tu hành nó dễ hơn. Còn không có Đức Phật thì chúng ta tự tìm, chúng ta tự giác ngộ nữa, cái này khó. Mà không may mắn nếu mà ta gặp những cái thầy mà tà nữa, ác nữa, thì cái trường hợp này tâm chúng ta dễ thối chuyển lắm. Trên bước đường tu, cho nên ta muốn lúc nào có Phật, có Phật và có Thánh Tăng. Thành ra tôi thì tôi có cái nguyện mong là ở bất cứ chùa nào nữa cũng có một vị Thánh Tăng làm trụ trì. Làm trụ trì tức làm cái trụ để cho tất cả những người nương theo đó tu hành. Còn tất cả các cái già lam chùa nữa thì Như Lai và Bồ Tát nhiều hơn Tăng Phàm. Cái đây là cái lời nguyện tôi mong như vậy. Làm sao có nhiều Đức Như Lai, có nhiều vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời. Còn các vị Phàm Tăng thì được ít mà mất nhiều. Cái tốt thì không được bao nhiêu, nhưng mà cái dở, tại vì Phàm cho nên cái dở nó không còn. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái người không may mắn thấy được những cái dở của người tu nó dễ thối tâm lắm. Thấy cái tốt thì ta lại phát tâm, mà thấy cái dở thì ta lại thối tâm. Cho nên mong có Đức Phật ở tại thế, mong có các vị Thánh Tăng nương theo Đức Phật tu hành, mong có các vị Bồ Tát ra cứu nhân độ thế. Làm được nhiều việc như vậy nữa thì Phật Pháp mới hưng thạnh, người ta mới phát tâm ta tu. Đó là cái điều thứ 8. Điều thứ 9 của Ngài Phổ Hiền: sám hối nghiệp chướng, rồi tùy hỷ công đức, rồi thỉnh chuyển Pháp Luân, rồi thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học. Phải không? Thường tùy Phật học, tức là thường đi theo Đức Phật để học. Ta đã đi theo Đức Phật để học, cho nên chỗ này nữa, điều này nữa, là Phật sanh đâu ta sanh đó. Ta mong được như vậy, Phật sanh ở chỗ nào thì ta liền sanh theo chỗ đó, để chúng ta được nghe Pháp liên tục, để cho cái Bồ Đề Tâm ta không thối chuyển. Chứ nếu mà ta sanh ra không gặp Phật không gặp Phật mà cũng không gặp Pháp nữa đó, thì cái này chúng ta dễ hư lắm. Bây giờ chúng ta sanh ra trên đời này để chúng ta không được gặp Phật, nhưng mà cái may mắn cho chúng ta đó là ta được gặp Pháp. Ta gặp Pháp, ta gặp giáo Pháp của Đức Phật. Tức là trong cái thời đại của chúng ta đó, phải nói là cái Phật Pháp nó thịnh hành, cho nên đó, ta được gặp Phật Pháp. Không gặp Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời mà được gặp Phật Pháp, cho nên đó, ta mới có kinh ta học, ta mới hiểu và ta tu được. Chứ mà nếu 50 năm trước thì quý vị thấy cái chuyện tu mình khó lắm rồi. Cho nên trong cái thời kỳ này phải nói là cái thời kỳ mà tốt của chúng ta. Thời kỳ này là thời kỳ chúng ta tu có những cái điều thuận lợi đó cho chúng ta. Thì như vậy đó, là đời đời chúng ta sanh ra chúng ta được gặp Phật Pháp thì cái này là chính. Còn gặp Phật ra đời cùng lúc với chúng ta đó, thì này rất khó. Tại vì Đức Phật đó là Đức Phật ra đời đó, thì rất là khó. Ví như là qua linh thoại khó khó lắm. Nhưng mà giữa Đức Phật trước và Đức Phật sau đó, cái khoảng này xa lắm. Thì trong lúc đó nó có các vị Thánh Tăng, có các vị Bồ Tát họ xuất hiện để họ tuyên dương chánh pháp của Đức Phật đó. Cho nên cái pháp này còn gặp được, ta còn tu được. Cho nên bây giờ Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt 2553 năm rồi, nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn còn đây. Cho nên thời kỳ này ta gọi là cái thời kỳ mà tuyên dương chánh pháp của Đức Phật Thích Ca. Tức là pháp của Đức Phật Thích Ca còn, Ngài nhập diệt nhưng mà pháp còn. Cho nên chúng ta vẫn nương theo pháp này, chúng ta học, chúng ta tu được. Cho đến khi nào mà cái pháp này diệt, tức là pháp của Đức Phật Thích Ca này nó diệt mất hết, tất cả mọi người không ai mà biết cái tiếng mà mô Phật nữa, nữa. Thì như vậy là chấm dứt một cái thời kỳ mà của một Đức Phật. Thì cái khi đó đó thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Cho nên nó có nhiều người nữa họ theo tà giáo ngoại đạo nữa, họ nói Đức Phật Di Lặc ra đời. Tại vì nghĩ rằng Đức Phật Di Lặc được Đức Phật Thích Ca quyền ký là sau này sẽ ra đời, cho nên thỉnh thoảng người ta cứ xưng Đức Phật Di Lặc ra đời chỗ này ra đời chứ cái này không có đâu. Bao giờ mà không có một người nào biết niệm Phật á, thì cái trường hợp này đó là chừng đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Cho nên Đức Phật Di Lặc ra đời thì Đức Phật bắt đầu thuyết pháp của Đức Phật, thì từ đó về sau đó thì người ta chỉ niệm Phật Di Lặc chứ người ta không niệm Đức Phật Thích Ca nữa. Còn bây giờ nữa là chúng ta còn niệm Phật Thích Ca, tức là Đức Phật giáo pháp của Ngài còn, tức là pháp thân của Ngài còn. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên thường tùy Phật học này đó. Thì bây giờ đó, còn ở trên cuộc đời này, còn mang thân tứ đại, thì ta nghe bất cứ chỗ nào có thuyết pháp, có các bậc cao tăng, thì ta nên tới đó để mà ta thỉnh pháp, ta nghe pháp để chúng ta học, học pháp. Đây là pháp của Đức Phật, thành ra ta học. Nhưng mà nhớ, trên bước đường tu học của mình á, thì đương nhiên tới những cái chúng hội đạo tràng mà mình thấy tâm mình an và mình nghe đó, mình có thể chấp nhận được, có thể thực tập được. Chứ còn tới những cái chúng hội đạo tràng đó, mà tâm mình bất an thì cái trường hợp này không nên tới. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tìm cái pháp thích hợp với mình để mình nghe mà nó tăng trưởng cái tâm bồ đề của mình đó, thì cái này để mình tu. Chúng hội đạo tràng bất cứ chỗ nào cũng được, chứ không có nhất thiết là một chỗ nào mà tất cả. Nhưng mà những cái chỗ đó nó tuyên dương cái pháp của Đức Phật đó, phải thích hợp với mình, nghe thấy tâm mình an, thì cái trường hợp này đó, mình có thể tới đó để mình tu. Tại vì cái pháp của Đức Phật đó, đầu tiên là làm cho tâm mình an trước. Tâm của mình an trước, rồi kế đó, đó tâm của mình sáng lần ra, mình nhìn đời nó chính xác lần ra, thì cái này đúng. Còn cái trường hợp đó nghe mà bất an á, thì cái này thôi. Mặc dù thầy đó cũng thuyết pháp, nhưng mà ta nghe ta bất an, ta nghe ta phiền não, thì cái trường hợp này thôi ta không nghe. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà cứ cứ nghe nói thuyết pháp á, thì chúng ta tới. Chúng ta tới cái đạo tràng đó, sự thật á, nói là thuyết pháp nhưng mà dạy chúng ta những cái điều bất an không? Đấy. Nhân danh Phật nhưng mà nói pháp làm cho bất an á, thì chỗ này ta nên tránh đấy. Chứ nếu hãy tâm chúng ta bất an rồi nữa thì như vậy coi như là đọa. Tại vì cái tối kỵ nhất ở trong đạo Phật chúng ta là hai cái tham và sân. Bực tức nổi dậy gọi là bất an rồi, lòng tham nổi dậy bất an rồi. Cho nên hai cái này nữa là hai cái điều nguy hiểm nhất mà ta nên tránh thôi. Chỗ nào dạy chúng ta tu hành để cho tâm chúng ta an thì nên tới. Nên tới những cái đạo tràng đó ta tu, ta thực tập. Đó là trên bước đường tu đó. Thì như vậy đó là thường tùy Phật học. Là bây giờ đã không có Đức Phật thì chúng ta tìm tới các cái chúng hội đạo tràng để chúng ta thực tập cái pháp. Mà khi thực tập được cái pháp này rồi đó, cái pháp hữu vi, pháp trên thế gian này làm cho tâm chúng ta an, làm cho tâm ta thanh tịnh, thì bây giờ quý vị sẽ bước vào cái thế giới thứ hai. Cái thế giới thứ hai là cái thế giới thường trú của chư Phật. Cho nên bước vào thế giới thứ hai này người ta gọi là thế giới tâm linh, thì tới đó chúng ta vẫn thấy được Đức Phật. Tức là Đức Phật đang hiện hữu. Đức Phật đang hiện hữu nhưng mà ta không thể nào thấy được bằng cái đôi mắt thịt của mình đâu. Phải thấy bằng mắt huệ, phải không? Thấy bằng niềm tin, thấy bằng mắt huệ. Cho nên trí giả đại sư đó, cái khi mà tâm an rồi thì lúc bây giờ đó ngài mới thâm nhập được vào trong hội Đinh Sơn. Mà ngài nói với ta đó là Đức Phật đang thuyết pháp. Đang thuyết pháp, ngài nghe được pháp của Đức Phật đang nói mà. Đó là cái thế giới thứ hai, thế giới tâm linh, thế giới thiền định. Cho nên tâm an thì mới vào được cái thế giới của chư Phật, mà tâm bất an là không vào được. Vì vậy đó, trên cái bước đường tu chúng ta đó, từ một cái thế giới hữu hình này chúng ta đi lần vào trong cái thế giới tâm linh. Mà vào được trong cái thế giới tâm linh đó, thì Đức Phật vẫn hiện hữu. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, chúng ta thấy tức là Đức Phật vẫn hiện hữu nhưng mà chúng ta không thấy thôi. Chúng ta không thấy, Đức Phật vẫn phò hộ cho ta chứ, Đức Phật vẫn che chở cho ta chứ, nhưng mà ta không thấy ngài. Thì như vậy đó là bảo mình thấy Phật bằng niềm tin. Thấy Phật bằng niềm tin nhưng mà hãy vào thiền định được là thấy Phật thực. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đây là cái điều thứ 9 là thường tùy Phật học. Tới cái điều cuối cùng của ngài Phổ Hiền là gì? Bao nhiêu công đức chúng ta tu tập được này nữa là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cho pháp giới chúng sanh tức là chia sẻ cho tất cả những người đồng hành đồng sự chúng ta đó, để họ cùng được hưởng cái phúc lạc này. Tại vì chính cái tu hành của chúng ta đó, mà được cái kết quả là nhờ chúng hội đạo tràng. Chứ còn một mình chúng ta thì chúng ta không làm được nữa. Làm được Phật sự là do chúng hội đạo tràng. Cho nên bao nhiêu công đức ta đem ta chia đều cho chúng sanh, để chúng sanh có điều kiện tu nữa nữa, thì công đức chúng ta nó càng lớn lên. Cho nên càng cho thì lại chúng ta càng được nhiều, chứ không phải là càng cho mà bị mất đâu. Nên là các Phật tử nghiệm kỹ rồi chúng ta thấy, ta không sợ cái này. Hãy càng cho thì chúng ta được nhiều thêm, mà càng cố giữ thì chúng ta bị mất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta được bao nhiêu công đức là nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Tại hồi hướng cho pháp giới chúng sanh thì Phật Pháp mới cửu trụ. Và chính trong lúc đó công đức chúng ta sanh ra. Mà trên thực tế là gì? Nếu ta làm được nhiều việc lợi ích cho cuộc đời này nữa, thì cái điều đầu tiên ta được hưởng là được đời này quý trọng chúng ta. Đây là cái thực tế nhất trong cuộc sống. Còn cái cao xa hơn nữa trong đạo nữa, thì cái chuyện này thì chúng ta khó mà nói cho hết được. Cho nên nếu mà ta nhìn bằng con mắt đạo nữa, thì ta mới thấy những người họ làm được nhiều công đức nữa. Mặc dù đó, họ đem hồi hướng hết tất cả, họ buông bỏ hết tất cả, nhưng mà họ được tất cả mọi người đều quý trọng họ. Thì đây là chúng ta biết trên bước đường tu. Cho nên 10 cái hạnh của Phổ Hiền đây đó, là ngài dạy chúng ta đó, ở trên trần gian này ta thực tập. Ta thực tập cái này lần lần đó, thì thế nào rồi chúng ta cũng sẽ thâm nhập được vào trong thế giới Phật. Thì tôi xin kết thúc cái hạnh Phổ Hiền này. Nguyện đem công đức tất cả đệ tử và chúng sanh.